Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 416, hung thần cô lỗ. Sở Ca lòng nói, cái này thằng nhóc thật đúng là đủ thực tế a. Bất quá nghe ý lời này của hắn, cái này Hàng Linh sẽ đám người này dường như còn thật không có bạc đãi chính mình a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đổi ai gặp phải loại tình huống này, cũng không có khả năng không cố gắng hưởng thụ một phen. Coi như là Tây Phương Tin Thượng Đế đám thần côn kia, rõ ràng thứ gì đều xúi dục không ra, toàn dựa vào cái miệng lắc lư người, cũng có thể thống trị châu Âu hơn ngàn năm, kiếm chậu đầy bát doanh. Huống chi những thứ này Hàng Linh Sư là thật có thể làm ra thần linh đến giúp đỡ mọi người cải thiện sinh hoạt. Mặc dù nói trên thực tế tự xưng những thứ này thần linh tín ngưỡng lại là tới từ ở những thứ này các bình dân, nhưng là suy nghĩ yêu cầu dẫn dắt. Nếu như không có Hàng Linh sẽ những người này trợ giúp, nơi này bình dân hiển nhiên là qua không được tốt như vậy sinh hoạt. Cho nên những thứ này Hàng Linh Sư nhờ vào đó vớt chút chỗ tốt, ngược lại cũng không coi vào đâu. Trong khi nói chuyện công phu, ba người liền đi theo cái kia mấy đứa trẻ đi tới bốn thần khánh điển hiện trường. Nơi này tựa hồ là toàn thôn trung tâm, một mảnh to lớn rộng rãi trên quảng trường. Trung gian dấy lên một đống lớn hỏa diễm, bốn tôn thần giống như liền sừng sững ở đống lửa bốn phía. Nhìn những tượng thần này tạo hình, lộ vẻ lại chính là cái gọi là bốn thần pho tượng rồi. Rất nhiều người đang tại vây quanh tượng thần đống lửa khiêu vũ, làm thành hết mấy cái vòng tròn. Nằm ở giữa nhất cái đó vòng tròn chính là do bốn cái người áo đen tạo thành, đang tiến hành một loại nào đó nghi thức tôn giáo. Hiển nhiên chắc là Hàng Linh biết thần côn. Mà ở bên ngoài một vòng chính là một chút đã có tuổi lão nhân, ăn mặc tươi đẹp tôn giáo quần áo trang sức, đồng dạng một mặt thành kính ngồi động tác. Lại bên ngoài một vòng chính là rất nhiều trưởng thành nam nữ. Về phần phía ngoài cùng một vòng là đều là người tuổi trẻ cùng tiểu hài tử. Mau nhìn, các tế ti đang tại cử hành nghi thức, hướng bốn thần dâng lên lễ vật, khẩn cầu bọn họ phù hộ. Chỉ cần nghi thức thành công, chúng ta nơi này cả năm đều sẽ mưa thuận gió hòa, vui vẻ hạnh phúc. Đến đây đi, chúng ta cũng muốn gia nhập vào, các ngươi cùng đi sao? Vừa nói, cái kia mấy đứa trẻ liền chui vào vòng ngoài cùng cái đó vòng lớn. Cái này vòng lớn người phần lớn đều là chút ít người tuổi trẻ cùng tiểu hài tử. Cái này cầu khẩn khiêu vũ cũng là kém nhất, chẳng qua chỉ là đi theo nhịp điệu mù nhảy loạn mà thôi. Nếu so sánh lại, vị ở trong đó cái kia mấy vòng người, liền một cái so với một người trung thực đáng kính rồi. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, tương đối có thành tựu, mặt đầy ngưng trọng cùng thành kính biểu tình. Hiển nhiên bọn họ tin chắc chỉ cần thành tâm hướng thần linh cầu nguyện, thần linh liền sẽ phù hộ cuộc sống của bọn họ. Sở Ca còn phát hiện người trong thôn này tướng mạo nhiều vô số nguyên hóa, trừ tầm thường ở ngoài nhân loại, còn rất nhiều trên người nhân loại có kỳ quái đặc thù. Nói thí dụ như sừng hươu, tai mèo, chó sói đuôi, thậm chí có một chút trên người còn tản ra kỳ quái ánh sáng. Tân Cửu Nương liền giải thích, sinh hoạt ở bên trong Nam Man hoang dã người có rất nhiều đều là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết. Bởi vì không dung vào xã hội loài người, cũng không có cách nào giống như yêu tộc như vậy sinh hoạt, cho nên mới trốn đến nơi này. Còn có một chút tu luyện bằng môn tà đạo tu sĩ, hoặc là bởi vì tông môn suy vi, hoặc là bởi vì luyện công luyện gây ra rủi ro, không thể không thoát đi trung thổ. Cho nên bên trong Nam Man hoang dã người bộ dáng hơn phân nửa ly kỳ cổ quái, người không cần để ở trong lòng. Sở Ca lòng nói không trách, phía bên mình hai cái linh thể đều không người cảm thấy làm sao kinh ngạc. Vì vậy ba người cũng đi theo xâm nhập vào đám người. Một bên mù nhảy loạn, một bên bí mật quan sát nghi thức tình huống. Cái kia trong đống lửa hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng. Theo bốn cái hắc bào tế ti cầu nguyện âm thanh, bỗng nhiên phóng lên cao, kịch liệt thiêu đốt, tạo thành một cái đỉnh núi một dạng hình dáng. Mấy cái kia hắc bào tế ti rối rít ngừng lại, hướng về bốn phía cao giọng hô. Cầu khẩn tiếng đã truyền đạt cùng Thái Hư. Bốn thần đã làm ra đáp lại. Hiện tại dâng lên tế phẩm đi. Lập tức, chung quanh những thứ kia nằm ở vòng thứ hai mấy ông già liền rối rít cầm lên bày ra ở trên mặt đất. Tế phẩm hướng trong lửa ném. Những thứ kia tế phẩm vừa rơi vào trong lửa liền lập tức biến mất không thấy. Thôn dân chung quanh lại rối rít hoan hô. Dường như cảm thấy bốn thần nhận bọn họ lễ vật. Nhất định sẽ phù hộ bọn họ. Theo tế phẩm càng ném càng nhiều. Một chút dị tượng cũng dần dần hiện ra. Trên mặt đất sinh dài ra rất nhiều màu xanh biếc kỳ hoa dị thảo. Trên bầu trời vang lên từng trận dễ nghe tiếng chim hót. Trên mặt đất hiện ra rõ ràng tuyền. Theo cái kia dị tượng hiện ra, mọi người càng thêm hưng phấn kích động. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận đáng sợ tiếng gầm gừ bỗng nhiên theo thôn làng phía nam trên ngọn núi kia truyền tới. Các thôn dân rối rít lộ ra thần sắc kinh hãi. Mấy cái kia tế ti cũng đình chỉ động tác, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Qua một lúc lâu, thấy âm thanh không có vang lên nữa. Cái kia tế ti liền hô, đừng có ngừng, tiếp tục ném. Những thôn dân kia thần sắc bất an lại ném một chút tế phẩm. Cái kia tiếng gầm gừ lại một lần nữa vang lên. Hơn nữa âm thanh rõ ràng dựa vào gần thêm không ít. Theo tiếng gầm gừ vang lên còn có cây cối gãy âm thanh. Thôn làng phía nam rừng cây một trận kịch liệt rung động. Dường như có cái gì đáng sợ quái vật to lớn đang nhanh chóng tiếp cận. Cây cối bị bẻ gãy âm thanh càng ngày càng gần. Rốt cuộc một đầu quái vật to lớn theo trong rừng cây vọt ra. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đó là một cái đạt tới cao 6-7 mét to đại tinh tinh. Dáng dấp giống như kim cương xấu xí mà lại hung ác. Trời ạ, là hung thần cô lỗ. Xong rồi, nhất định là chúng ta không cho hắn đưa tế phẩm. Hung thần cô lỗ tức giận. Các thôn dân rối rít kinh hoàng hô. Sở ca nghe xong nhưng là cảm thấy rất nghi ngờ. Thuận tay kéo một người hỏi. Cái này hung thần cô lỗ là chuyện gì xảy ra? Đứa bé kia lại mặt đầy thần sắc sợ hãi. Hung thần cô lỗ là chuyên môn ăn đứa trẻ. Nhà ai đứa trẻ muốn không nghe lời. Cô lỗ thì sẽ từ trên núi chạy xuống đem tiểu hài tử ăn rồi. Bên cạnh còn có mấy cái thôn dân nam. Mồm bảy miệng giải thích đôi câu. Sở ca lần này coi như là nghe rõ. Cái này cái gọi là hung thần cô lỗ trên thực tế chính là dân bản xứ lưu truyền một cái sơn thôn. Truyền thuyết, dùng tới dọa đứa trẻ. Tương tự với sở ca khi còn bé nghe qua một cái, lớn mã hầu, đồ vật. Lâu ngày liền lưu truyền ra. Mọi người đều biết có như vậy cái quái vật. Nhưng rốt cuộc là thật hay giả nhưng cũng không có mấy người sẽ thật sự liền nghiên cứu. Nếu như đổi tại chỗ khác. Loại này truyền thuyết hơn phân nửa không có cái gì thực tế ý nghĩa. Nhưng là tại Nam Man hoang dã mảnh này tự nhiên cảm giác hoặc chi lực vô cùng cường thịnh địa phương. Loại này truyền thuyết thường thường sẽ bị người môn tín ngưỡng chi lực ngưng tụ như thực thể tới. Thành làm chân thật tồn tại quái vật đáng sợ. Cái này cô lỗ đã là như vậy. Đại khái mấy trăm năm trước cái này hung thần cô lỗ liền bắt đầu mối chính hiển lộ thân ảnh. Mọi người vì phòng ngừa cô lỗ làm loạn, thì sẽ có phải hay không là đốt chút ít tế phẩm cho nó. Nhưng mà theo bốn thần tín ngưỡng truyền bá, hiển nhiên đã không người sẽ cho nó đốt tế phẩm rồi. Quái vật kia lúc này lại chính hướng về phía các thôn dân gào thét. Các ngươi những thứ này không biết điều nhân loại, tại sao không lại tế bái ta, ngược lại đem bọn ngươi tế phẩm dâng hiến cho cái gọi là bốn thần. Căn bản không có cái gọi là bốn thần. Các ngươi đám ngu si này. Ta muốn đem các ngươi hết thảy ăn rồi. Để cho các ngươi hiểu được khinh nhờn thần minh kết quả. Vừa nói. Cái kia cô lỗ liền hướng về trong đám người nhào tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.